ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 871, ta đến từ Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Tiên quận mỗi năm khô hạn, tử thương vô số, Tô Tầm thi mây bố mưa giải nạn hạn hán, cứu vô số dân chúng. Dân chúng lòng mang cảm ơn, quận trưởng muốn thiết yến chiêu đãi, bất quá bị Tô Tầm cự tuyệt. Phụng Tiên quận khô hạn nhiều năm như vậy, đều nghèo thành hình dáng gì, lại tổ chức lớn thiết yến chẳng phải là tương đương với phá dân chúng cốt tùy cho hắn ăn sao? Liền xem như dân chúng tự nguyện, hắn cũng không đồng ý, hắn chính là như vậy người thiện lương. Dân chúng tranh nhau đưa tiễn, trọn vẹn đưa ra ngoài thành ba dặm xa, mới về thành. Mặc dù Phụng Tiên quận sự tình để Tô Tầm đối Ngọc Đế lão nhi có khí, nhưng cũng không muốn lúc này đi tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là, hắn không gây sự với Ngọc Đế, cảm giác mình thiên uy bị mạo phạm, Ngọc Đế lại không chịu bỏ qua. Bởi vì Phụng Tiên quận bị Ngọc Đế chỗ ghét, lại là đi về phía tây phải qua đường, cho nên là bị thiên đình trọng điểm chú ý. Phụng Tiên quận không chỉ mà mưa xuống, cho nên Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trước tiên liền lên báo Ngọc Đế. Ngọc Đế sau khi nghe xong giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Là vị nào Long Vương tự mình mưa xuống? Mưa xuống là chuyện nhỏ, mấu chốt của vấn đề là hắn cảm giác mình tam giới chi chủ quyền uy nhận lấy khiêu khích. Khởi bẩm Ngọc Đế, không phải Long Vương, là kia Đường Tam Tạng, không biết hắn làm biện pháp gì. Phụng Tiên quận liền chợt hàng mưa to. Thiên Lý Nhãn nói, nghe thấy lời này, Lăng Tiêu Điện trên bắt đầu nghị luận. Đường Tam Tạng, hắn một kẻ phàm nhân ở đâu ra bản lĩnh? Ta nhìn sợ là kia đầu khỉ mới nói không chừng. Lời ấy không sai, hơn phân nửa là kia con khỉ làm pháp thuật gì cho Phụng Tiên quận có mưa. Đúng đúng đúng, không thể nào là Đường Tam Tạng. Nghe đám người nghị luận, Lý Tĩnh cùng Na Cha thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào. Có loại thế nhân đều say ta độc tỉnh siêu nhiên thoải mái cảm giác. Một đám ánh mắt thiển cận hạng người. Các ngươi sao có thể biết Đường Tam Tạng lợi hại? Quảng cáo, Ngọc Đế lạnh lùng nói. Tốt một cái con khỉ, tự mình bố mưa, chống lại thiên mệnh, xem chẫm chi ngự lệnh như không. Cự Linh Thần ở đâu? Mang lên 3000 thiên binh thiên tướng, đi cho chẫm cầm kia con khỉ hỏi tội. Đúng, Cự Linh Thần lĩnh mệnh mà đi. Hạ giới, Thỉnh Kinh đội ngũ rời đi Phụng Tiên quận sau vẫn như cũ là hành tẩu tại Thiên Trúc quốc cảnh bên trong. Đường Tam Tạng, mưa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Âm Bồ Tát sớm đã hiện thân, truy vấn Đường Tăng nguyên do. Bởi vì trận mưa kia quả thực tới kỳ quái. Đường Tăng ngã chổng vó nằm trong xe ngựa, đem nho từng khỏa ném vào miệng bên trong, thuận miệng đáp, Bần Tăng đơn giản là thuận miệng nói. Thế nào biết thật sẽ hạ mưa? Có thể là Bần Tăng dung nhan tuấn mỹ đả động trời xanh. Trời xanh xúc động, không đành lòng cự ta sở cầu đi. Hồ ngôn loạn ngữ, Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, dung nhan bất quá là túi da mà thôi. Đường Tam Tạng, người tướng, kia Bồ Tát làm sao không đem mình bản tướng biến thành cái người quái dị đâu? Tô Tầm chăm chú hỏi, Quan Âm nghẹn lời, ngươi, ta dáng dấp thật là đẹp trai. Tô Tầm sờ lên đầu chọc, đột nhiên, Quan Âm ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Cự Linh Thần sau lưng mang theo 3000 thiên binh thiên tướng hạ phàm mà đến. Hư không mà đứng, hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không, người tự mình tại Phụng Tiên quận bố mưa, chống lại Ngọc Đế ngự lệnh, còn không mau theo ta đến Lăng Tiêu Điện hướng Ngọc Đế thỉnh tội. Tôn Ngộ Không, ta mịa nó lại cõng nổi, vì cái gì các ngươi luôn cảm thấy là ta làm đây này? Kỳ thị con khỉ, thật sự là tốt một cái Ngọc Đế. Tô Tầm hô to một tiếng, nhìn xem Cự Linh Thần nói, xem phàm nhân như cỏ rác, xem mạng người như cỏ rác. Như thế hành vi cũng xứng thống lĩnh tam giới. Nhanh chóng gọi Ngọc Đế lão nhi đến Bần Tăng trước mặt ăn năn. Nếu không, cái này đi về phía tây Bần Tăng liền không đi. Quan Âm Bồ Tát, đáng chết, lại đem chiêu này ra. Đường Tam Tạng, ngươi làm càn, lại dám đối Ngọc Đế bất kính. Cự linh thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Tầm xuống xe ngựa. Đối cự linh thần nhổ một ngụm nước bọt. Ta làm càn thế nào? Bần tăng phía sau là Linh Sơn chư Phật. Ngươi dám làm gì ta? Ngươi dám phá hư đi về phía Tây. Linh Sơn liền dám chôn ngươi. Ngươi, ngươi lẽ nào lại như vậy? Cự linh thần một cái to con bị tức giận đến ủy khuất đến muốn khóc. Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Tăng nói còn đều là thật. Lớn ngu xuẩn, Ngọc Đế liền là cái lớn ngu xuẩn. Làm sao vậy? Có loại để Ngọc Đế lão chó già kia đến cắn ta à? Tô Tầm chính là như vậy không kiêng nể gì cả. Dù sao mắng chửi người Đường Tăng. Cùng ta Tô Tầm có quan hệ gì? Đến lúc đó mình clone một đội. Chờ Đường Tăng trở về. Các ngươi tìm hắn tính sổ sách đi thôi. Lam tinh thế giới Đường Tăng đánh liên tục ba nhảy mũi. Quan Âm sạm mặt lại. Đường Tăng, ngươi ngậm miệng. Ngươi đừng lại cho Linh Sơn hấp dẫn cừu hận. Lúc này, Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế cùng đầy trời thần tiên chính thông qua pháp bảo nhìn xem hạ giới một màn này. Đương nhiên là Tô Tầm cho phép hắn nhìn. Bằng không mắng lấy còn có ý gì? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ngọc Đế tức giận đến râu ria đều đang run rẩy, cầm long ỷ đầu ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Cái khác các thần tiên cũng đều là sắc mặt cổ quái. Muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng tới. Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là Đường Tăng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cái này chỉ riêng dài vóc dáng không dài đầu óc xuẩn chó. Để Ngọc Đế kia ngu xuẩn thu liễm lấy điểm. Còn dám làm loại này hỗn trướng sự tình. Bần Tăng liền giúp hắn truyền khắp Tứ Đại Châu. Để hắn đời này không người cung phụng. Ngươi có thể đi trở về đem đầy đủ mang cho Ngọc Đế. Hắn nếu không phục, liền đi tìm Linh Sơn. Bần Tăng chỗ dựa liền là Linh Sơn chư Phật. Tại ta Linh Sơn chư Phật diện trước. Hắn Ngọc Đế tính chó mấy cái. Tô Tầm không nhìn thẳng Quan Âm. Chỉ phía xa lấy cự linh thần chửi ầm lên. Hóa thân giao chiến thần. Miệng phun hương thơm. Điên cuồng là Phật giáo kéo cừu hận. Quảng cáo. Im ngay. Quan Âm thi triển pháp thuật giam cầm Đường Tăng nói chuyện. Tô Tầm liền làm bộ bị pháp thuật im lặng. Quan Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem cự linh thần nói. Làm phiền cự linh thần nói cho Ngọc Đế. Vừa mới trận mưa kia có chút cổ quái. Không liên quan Tôn Ngộ Không sự tình. Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Lời này hắn tin mấy phần cũng chỉ có chính hắn biết. Vâng. Bồ Tát. Cự linh thần kém chút bị mắng não tắc nghẽn. Nhìn Đường Tăng một chút. Liền rời đi, cự linh thần sau khi đi, Quan Âm mới cởi Đường Tăng trên người pháp thuật, lạnh giọng nói, Đường Tam Tạng, ngươi còn như cái Phật giáo đệ tử. Bồ Tát nói đúng lắm, ta đương nhiên không giống cái đệ tử Phật môn, rốt cuộc Bần Tăng lại không thể đem người ném vào trong giếng ngâm 3 năm. Cũng không thể một ngụm nuốt mất một quốc gia, càng không thể chiếm cứ thông thiên hà đựng nước thần lấy hải đồng làm thức ăn. Tô Tầm nghiêm trang nói, mới mở miệng liền là lão âm dương người, người càng phát ra làm càn. Quan Âm đôi mắt băng lãnh, lần này Đường Tăng đem thiên đình đắc tội hung ác, Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng nhất liền là mặt mũi. Ngọc Đế khẳng định hận lên Linh Sơn, Đường Tăng sáng sủa cười một tiếng, đó là bởi vì Bần Tăng có càn rỡ lực lượng, ai bảo các ngươi tuyển Bần Tăng đi lấy kinh đâu. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi mắt mù đi. Loại này không chút kiêng kỵ cảm giác thật sự sảng khoái. Liền là Đường Tăng trở về sau. Hơn phân nửa muốn ăn điểm đau khổ. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng, câm miệng cho ta. Lại nói nhiều một câu. Tin hay không Bần Tăng vài phút tự sát cho ngươi xem. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn. Quan Âm triệt để bị buồn nôn hỏng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.